Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nghe kinh hãi báo khăn vàng muốn cướp lương. Huỳnh Dương nhất chiến, vào thành Tây Lương quân bao quát đại tướng Trương Tể cũng bị thiêu chết ở thành bên trong. Tổn thất gần vạn tinh kỵ, mà chư hầu thì không một đường thắng lợi, tất cả đều đại bại mà về. Các lộ chư hầu tâm tư dị biệt, có trực tiếp về lãnh địa, có chậm rãi thu nạp bộ hạ hướng về thành Huỳnh Dương tập kết. Chờ đợi minh chủ hiệu lệnh, oanh oanh liệt liệt phạt đồng hành động, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mà Lưu Biện cùng Bảo Tín, Lưu Đại đã rút khỏi thành Huỳnh Dương, hướng về Toan Tảo mà đi. Bang này chư hầu gặp nhau ở Huỳnh Dương, bất quá là uống mấy ngày rượu, lẫn nhau an ủi một hồi bị thương tâm linh, đều biết ai đi đường nấy. Lưu Biện mọi việc đa dạng, không có thời gian đi theo bọn họ ăn chơi chè chén. Bảo, Lưu hai người đối với Lưu Biện đã bội phục cực kỳ. Thấy hắn phải đi, không nói hai lời liền xuất quân ra khỏi thành. Viên Minh chủ nấm mốc lực tại đây trong lòng hai người đã tiêu tan vô ảnh vô tung. Hán Hưng, Sơn Dương quận trưởng chức, cũng không cần chối từ. Lưu Đại nhìn chính mình chỉnh tề quân dung, trong lòng âm thầm đắc ý. Các vị chư hầu hao binh tổn tướng, chỉ có mình và Bảo Tín không mất một sợi tóc. Lưu Đại quyết định phải đem Lưu Biện lưu ở Duyện Châu, cùng Bảo Tín thương nghị một chút, quyết định hướng về triều đình tiến cử Lưu Biện vì là Sơn Dương quận trưởng. Đông quận thái thú Kiều Mạo cùng mình mặt cùng lòng bất hòa, cùng Viên Thiệu đi rất gần. Lưu Đại đối với bên người vị này chư hầu tràn đầy cảnh giác. Lưu Biện lưu ở Duyện Châu chính là Viên Thiệu cùng Kiều Mạo liên thủ, Lưu Đại cũng không úy kỵ. Lưu Biện cũng ở tự hỏi Cổ Hủ nói tới chính mình từ đó núi quận bắt đầu phát triển, nhưng dự dứt thanh cái này Tam Châu nhân tài đông đảo, không công cho Tào Tháo cùng Viên Thiệu, đối với sau này mình có thể không thể có ích lợi gì. Lưu Đại là Hán Thất Tông thân, cùng mình là có liên hệ máu mủ, tâm lại hướng về Hán, nếu như thấy chết mà không cứu, dùng không bao lâu nơi này liền sẽ trở thành Tào Tháo địa bàn. Đôi mắt nhỏ sáng lên lấp lóa Tào A Man, lần này binh bại trốn về Trần Lưu liền biết quyết chí tự cường đây. Lưu Biện sở dĩ phải cứu hắn, chính là để hắn nợ chính mình một phần nhân tình, sẽ không rất nhanh không nể mặt mũi tới lấy Duyện Châu. Hán Hưng, thực không dám giấu giếm, Kiều Mạo cùng ta bất hòa. Lần này phạt đồng liên minh người đề xuất trừ Tào Tháo chính là Kiều Mạo. Lưu Biện lúc này mới nghĩ đến Kiều Mạo giả vờ kinh thành Tam Công thư tín, phát hịch văn truyền đến các trấn chư hầu, đẩy Viên Thiệu vì là minh chủ, một hồi liền đem Viên Thiệu từ ăn nhờ ở đậu Bột Hải quận giải phóng đi ra. Công Sơn huynh, trong lòng ngươi hướng về Viên Thiệu còn là Công Tôn Toàn. Lưu Biện nghĩ đến Lưu Đại kẹp ở cái này lưỡng hùng trong lúc đó tình thế khó xử, không khỏi mở miệng hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép, xem ra Lưu Đại chính mình còn không có nghĩ kỹ. Một bên Bảo Tín ha ha nở nụ cười, chuyện này có khó khăn gì, Công Sơn huynh có hai nữ, xinh là xinh đẹp, không bằng phân biệt cùng Viên Thiệu, Công Tôn Toàn hòa thân, như vậy liền có thể vô tư rồi. Lưu Biện, chấm ngoặc kép, mà Lưu Đại chăm chú gật đầu. Kế này rất diệu, đại thấy lần này hai người đều là hùng tài, không ai nhường ai, sớm muộn muốn đánh, như vậy ở trong đó không lệch không nghiêng, duy thì trung lập là đủ. Lưu Biện nghe xong hai người này nói chuyện, nội tâm cuồng mồ hôi bên dưới không do dự nữa. Tất nhiên Công Sơn huynh thịnh tình mời, tiểu đệ bất tài, tạm thời cho phép Sơn Dương quận trưởng trước. Hai người thấy Lưu Biện đồng ý, không khỏi mừng rỡ, lôi kéo Lưu Biện ở ven đường liền đưa rượu hoan ca lên. Toan Tảo huyện cũng không lớn, không quá gần mấy ngày náo nhiệt cực điểm, người đông tấp nập, quý vi tráng quan, quần anh lại ở chỗ này đã tán lương vài ngày, mấy trăm ngàn dân chúng mỗi người rất vui mừng. Lưu Biện trước đó liền để Từ Vinh ở kho lúa một vùng dùng tráng kiện thân cây vây ra một đống thông. Đạo, không xếp hàng căn bản là vô pháp tiến vào kho lúa khu vực trung tâm. Chu Vi Chi lên bát ô tô, trong nồi nhảy lên cháo loãng, để lĩnh lương mọi người nhìn những này tràng cảnh. Trong lòng có ý nghĩ, ở quần anh hội tổ chức dưới, hết thảy đều ở ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Dễ thấy địa phương cũng đang đứng quần anh hội cờ màu. Mỗi đầu hai bên lối đi tiểu kỳ trên cũng đánh quần anh hội quảng cáo. Lưu Biện còn muốn yêu cầu Từ Vinh ở lưu dân bên trong mời chào nhân tài. Quần anh hội gặp gỡ cái này cơ hội, đúng lúc là tốc độ cao mở rộng tốt nhất thời cơ. Chủ công, người thật lợi hại, phụ thân đối với ngươi khen không dứt miệng đây. Lô Âm chạy đi gặp lão phụ, lại hấp tấp chạy về đến. Hiện tại nàng là một bước cũng không nghĩ rời đi Lưu Biện. Bảo Tín cùng Lưu Đại nhìn thấy trong thành trật tự tỉnh nhiên. Đối với Lưu Biện lại càng là thưởng thức cực kỳ. Lôi kéo Lưu Biện lại bắt đầu tiến vào lúc uống rượu. Bất quá rượu còn không có quá ba tuần. Chỉ thấy Vũ An Quốc đi tới. Chủ công, có chuyện. Lưu Biện thấy bảo, Lưu hai người có chút sốt sắng, bưng chén rượu lên tiếp tục mời rượu, biểu hiện thản nhiên nói, trời sập không tới, chậm rãi kể lại là đủ. Vũ An Quốc vốn là cũng là có chút sốt sắng, thấy chủ công sắc mặt không hề thay đổi, cũng liền tỉnh táo lại, trinh sát báo lại, mấy vạn hoàng cân quân hướng về Toan Tảo mà đến. Phòng trừng nơi này phát thóc việc truyền tới bọn họ trong tai. Vừa nghe Hoàng Cân Quân có mấy vạn người, Lưu Đại sắc mặt một lần liền biến. Thanh âm có chút run nói. Hà Nghi, nhất định là Hà Nghi. Nghe nói người này hơi có chút mưu lược. Hoàng Cân khởi nghĩa sau khi thất bại. Cùng Lưu Ích, Hoàng Thiệu, Hà Mặt xoắn suýt mấy vạn người ngựa. Vẫn chiếm cứ Nhữ Nam cùng Toánh Xuyên một vùng, xuất quỷ nhập thần, lực chiến đấu rất mạnh. Bảo Tín cũng vội vã đem chén rượu thả xuống. Hán Hưng, chúng ta nơi này chỉ có 2 vạn người ngựa, nhưng có mấy trăm ngàn bách tính. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Lưu Biện vẻ mặt tự nhiên, thấy mọi người đều có vẻ sốt sắng, chậm rãi đem trong chén mỹ tửu uống vào. Còn chọn khối thiêu đốt thịt bỏ vào trong miệng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trong thành phát thóc việc tiếp tục. Phong cùng Điển Vi, Vũ An Quốc đi vào nghênh địch là đủ. Thấy Lưu Biện động tác ung dung, mọi người nhất thời cũng đem tâm sự thả xuống. Lưu Biện đối với Lô Âm nói, thành bên trong không thể loạn, ngươi liền ở ngay đây nhìn chằm chằm. Nếu nhìn thấy có kích động dân tâm manh mối, phải kiên quyết ngăn lại. Vô luận là người nào trước hết giết lại nói, không phải sợ giết người. Người thanh kiếm kia uống máu tươi còn chưa đủ. Không, ta muốn cùng ngươi một. Chấm ngoặc kép, Lô Âm lời còn chưa nói hết, đã thấy mặt nạ bên trong bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một hồi liền đem miệng nhỏ nhắm lại. Chủ công ánh mắt thật là dọa người đây. Lô Âm đã biết Lưu Biện tính khí. Việc nhỏ chính mình làm nũng hắn sẽ rất cao hứng. Mỗi khi gặp đại sự thì phải lấy đại cục làm trọng. Chính mình ở trong mắt hắn nhất thời liền thành một tên tướng lãnh, mà không phải mỹ nhân. Thấy Lưu Biện vẫn chưa trách cứ chính mình, Lô Âm vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng. Lưu Biện không chút hoang mang, cùng Lưu Bảo hai người lại uống vài chén rượu, thấy hai người đã mất tập trung, không khỏi cười nói, Hoàng Cân tặc bất quá đám người ô hợp, mấy ngày bên trong phong nhất định có thể phá đi, không phải vậy chư hầu đi tới nơi này thấy mình lương thực không? Chỉ sợ chúng ta đi không đường đây, thấy Lưu Biện coi Hoàng Cân tặc như không, Lưu, Bảo hai người rốt cục tỉnh lại, trên mặt cũng có chút ý cười. Hán Hưng, sở hữu binh sĩ nghe ngươi chỉ huy, đại cùng Duẫn Thành liền trong thành này chờ đợi tin chiến thắng. Lưu Đại trong nụ cười vẫn như cũ, có vẻ sốt sáng, Lưu Biện thấy lại uống xuống cũng không có cái gì tư vị. Ha ha, ở nụ cười, hai vị lão ca, yên tâm đi, các ngươi tiếp tục uống, chờ đến tỉnh rượu, hết thảy đều kết thúc. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.